Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 70, tỉnh dậy. Khóc chuyện audio.com. Anh và nó được đưa tới bệnh viện, nó thì dưỡng sức cũng chỉ mệt chút thôi, còn anh thì đang trong tình trạng hôn mê, nó lo lắm nhìn anh qua ô cửa kính mà sao chạnh lòng quá, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má nó cảm nhận được vị mặn của nó đau xót khi nhìn anh như vậy, đầu được băng bó, thân người quấn dây tiếp nước và một số khác quấn dây chằng chịt, mặt thì đầy vết tím bầm, tay cũng vậy. Tối nhi vào phòng anh, ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên tay anh thật lạnh lẽo. Sao anh ngủ hoài vậy, không chán sao? Biết ở đây mong nhớ anh lắm không hả? Xin lỗi vì em mà anh gặp bao nhiêu là rắc rối, em không xứng với anh phải không? Nói đi một lần cho em biết. Nó úp sát mặt vào bàn tay anh, vẫn giữ chặt bàn tay ấy để không phải lạnh, cứ mỗi ngày tình cảm của nó đối với anh lan dần, yêu anh nhiều hơn. Và nó ngủ quên lúc nào cũng không biết, thật mệt mỏi với cuộc sống bộn bề. Không biết về sau nó và anh sẽ gặp những sóng gió gì đây? Sáng, mọi người đến thăm nó. Nó vẫn gục mặt vào tay anh, tỉnh dậy nhìn lên khuôn mặt nam thần của anh, khuôn mặt trắng bệch da thiếu sức sống. Nhìn anh cười nhẹ nhưng trong lòng đau buồn hơn bao giờ hết. Em thấy khỏe chưa? Nam hỏi đứa em gái của mình. Em ổn rồi nhưng, nó nói rồi quay ra chỗ Khải. Em ngốc quá, yên tâm đi, chơi thân với thằng đó mấy năm mà anh không biết tính nó là nó mạnh mẽ lắm, và lại ở bên cạnh nó còn có em. Em gái ngốc, Nam cười xoa đầu nó. Bụp, một chiếc gối bay thẳng vào mặt Nam. Em bị điên hả? Chưa uống thuốc sao? Bộ có em gái là bơ em hả? Huynh gắt, đúng là, tất cả nhìn họ mà cười, nó ghen tị với mấy cặp đôi này quá. Mà sao anh Khánh biết vị trí của em vậy? Nhờ Hạo Khánh, đệ đệ của em nè. Lâu rồi không gặp đệ tỷ, nhớ đệ quá à, đệ cũng vậy. Hạo Khánh ôm nó, thật ra thì Hạo Khánh thích Tuyết Nhi lâu lắm rồi nhưng vùi tình cảm đó vào trong lòng và chôn kín nó đến tận bây giờ, và thay vào đó là tình cảm tỷ đệ. Biết là sẽ nhận lại là con số không nên cậu đã phải yêu đơn phương suốt bao nhiêu năm qua, chỉ biết nói rằng. Chị ơi, anh yêu em. Suốt một tuần cứ thế mà anh chẳng tỉnh lại, nó thì đã xuất viện nhưng ngày nào cũng đến trò chuyện với anh hết. Nè tên khùng này, dậy đi chứ, anh biết là các TBG và TDT lo cho anh lắm không hả? Còn Nguyên Nhi và Thiên Tỷ nữa, họ muốn về thăm anh lắm nhưng phải diễn sâu xa rồi, có anh vắng thật đấy. Nói chuyện với anh với người thì là vô ích nhưng đối với nó không phải vậy, nó vẫn luôn chờ anh và nợ anh một tình yêu đúng nghĩa. Ngón tay của anh bắt đầu cựa quậy, nó nhìn thấy bất giác mỉm cười rồi gọi cho bác sĩ. Sau khi được bác sĩ khám xong thì nó vội vàng hỏi. Bác sĩ, anh ấy sao rồi, có tiến triển tốt chứ? Phải, cậu ấy dường như đã tỉnh, tôi nghĩ vài giờ sau cậu ấy sẽ tỉnh, yêu cầu cô chăm sóc và để ý cậu ta thật kỹ. Vâng thưa bác sĩ, nói rồi bác sĩ ra ngoài. Nó nắm tay anh nghe rồi đấy, nhất định phải tỉnh lại biết chưa hả? Mà sao bị nặng vậy không biết nữa. Vài giờ sau, nó gục đầu xuống giường mà ngủ, không để ý đến anh. Anh khẽ mở mắt ra lờ mờ rồi cũng nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, khi nhìn thấy nó đang ngủ anh lấy tay chạm vào đầu nó xoa nhẹ. Nó tỉnh dậy dụi dụi mắt đáng yêu, quay ra nhìn Khải, bây giờ đôi mắt của nó mở ra. Khải, anh tỉnh dậy rồi, nó nhồm tới ôm lấy anh, hai má ướt nhèm. Nói tiếp, em tưởng anh sẽ ngủ hoài như vậy chứ, anh ngủ một tuần rồi đó, biết em lo cho anh lắm không? Khóc chuyện audio.com. Khải cũng siết tay lại ôm nó, anh cũng nghĩ vậy sẽ không tỉnh lại nữa chứ, một tuần qua anh đã làm mất đi bao nhiêu thời gian bên cạnh nó, anh thấy thật hoang phí. Xin lỗi đã để em phải chờ anh, về sau sẽ không phải như vậy nữa đâu. Nó gật gật ngoan ngoãn, Thiên và Nguyên mở cửa bước vào thấy cảnh như vậy không khỏi đỏ mặt, nó và anh bất giác buông nhau ra ngượng ngùng. Hai người này trong bệnh viện mà còn ôm nhau được nữa, biết hai người đây đang FA hả? Làm người khác cứ bị gato cơ. Nguyên trêu, thế sao hai người không đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi? Nó trả lời, ha ha, tớ hồng ai yêu. Thiên cười trễ tiếp, hay để tớ giới thiệu hai muội muội của tớ hem. Tớ nào đâu dám, Thiên nói, vậy là lại được trận cười, còn nó thì chẳng biết buồn hay là vui, cứ nhìn thấy anh nó lại nhẹ nhàng mỉm cười, nó nghĩ không biết con đường phía trước nó và anh phải gặp những trở ngại gì. Cho Yun nhận xét với các độc giả, buổi tối đọc truyện vui vẻ nhé. Xin lỗi các độc giả vì bắt mọi người chờ, tụ cũng bận nhiều thứ lắm, đặc biệt là về học tập áp lực khủng khiếp luôn, đến lỗi mà chủ nhật cũng phải đi học. Vậy nên ít viết lắm, cố tuần Yun sẽ ra mấy chép, một thể hai hoặc ba bốn chép gì đấy. Comment ở dưới nha để Yun có động lực viết tiếp. Ngoa ngoa, khách chương.